Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, Diệp Thiên Hành phách lối. Converter Dung Kiều cầu phiếu Diệp Thiên Hành. Cái này xuất hiện ở trong quán ba Đế Hoàng Thanh Niên. Chính là danh tự này. Thân phận của người này vẫn là có chút không đơn giản. Xác thực nhắc tới, vẫn là Diệp Vô Đạo anh họ. Lần này đi trước đến, đương nhiên muốn thật tốt hiểu một chút. Ở thành phố Trung Hải giải trí Đế Hoàng, cái này gia tộc bọn họ một tay nâng đỡ lên tập đoàn. Hơn nữa Diệp Thiên Hành vẫn là lần đầu tiên đến thành phố Trung Hải. Hơi biết một phen, hôm nay cái này giải trí Đế Hoàng dưới cờ quán ba Đế Hoàng. Có chút danh tiếng, sẽ tới thật tốt xem. Thuận tiện hưởng thụ một phen nơi này phục vụ, bỏ mặc như thế nào. Hắn thân phận bây giờ, toàn bộ giải trí Đế Hoàng đều phải phục vụ với hắn. Nghe theo hắn sai khiến, thiếu gia. Cái này quán ba Đế Hoàng, quả thật không tệ, so với kinh thành đại quán ba đều không kém. Có một người chậm rãi mở miệng nói, mặt đầy nụ cười, không sai là không tệ, nhưng là bên này phục vụ người sắc đẹp vẫn là kém một chút. Cùng kinh thành không cách nào so sánh được, đi theo tới người, đều là Diệp Thiên Hành tùy tùng, cũng là bảo vệ người. Trong tuổi lớn nhất cũng chỉ là dáng vẻ hơn 40 tuổi. Nếu bầu bạn ở Diệp Thiên Hành cỡ đó, hiển nhiên là Diệp Thiên Hành coi trọng, quan hệ không tệ người. Quả thật, người cái này nói một chút, ta nhìn xem, còn thật không phải là kém một điểm nửa điểm, cho thiếu gia phục vụ người cũng không có. Đáng tiếc, ai nói không có, Diệp Thiên Hành giờ khắc này ánh mắt đã theo dõi một đạo thân ảnh. Thần thái trong có khó che giấu động tâm vẻ. Thiếu gia, có không? Nghe được Diệp Thiên Hành lời nói. Những người khác theo Diệp Thiên Hành ánh mắt nhìn tới. Đang quầy rượu góc bên một nơi. Một cái cô gái trong tay cầm ly rượu tiến hành đơn giản pha rượu. Cô gái này có hoàn mỹ người hình. Hôm nay chẳng qua là lộ ra một cái gò má. Chính là một cái không thể có nhiều người đẹp. Nhất là cặp chân kia đều đặn chỗ, bao gồm tơ đen, cái này một cặp chân dài đứng thẳng trước, câu vẽ ra đường cong mê người, cùng người cười nói ở giữa, triển lộ ra nụ cười mê người, để cho tại chỗ người cho rằng, quả nhiên là thích cười cô gái, mới là đẹp nhất, bọn họ đi theo Diệp Thiên Hành tiếp xúc người phụ nữ cũng có rất nhiều. Có thể cái này cô gái cho người cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Nhà bên cạnh cô bé hơi thở, từ trên người hiện ra, vẫn tương đối hiếm thấy. Diệp Thiên Hành chẳng qua là ánh mắt hơi báo cho biết một chút. Có người gật đầu một cái, liền hướng bên kia đi tới, mà hôm nay có thể đưa tới Diệp Thiên Hành chú ý cô gái. Ở quán ba Đế Hoàng, có thể tìm ra một người. Cũng chỉ có Bạch Vũ Tình. Bây giờ Bạch Vũ Tình nhưng mà giải trí Đế Hoàng một cành hoa. Chỉ chốc lát thời gian, Bạch Vũ Tình liền hướng Diệp Thiên Hành bên này ở địa phương đó đi tới. Tiên sinh, có cái gì muốn phục vụ sao? Hay là muốn điểm một ít rượu hoặc là thức uống? Trái cây các loại, ở bên này khách hàng chính là Thượng Đế. Bạch Vũ Tình mặt đầy nụ cười. Đây là thành tựu bên này phục vụ, hẳn có thái độ, ta tất cả mọi thứ muốn tốt nhất, dĩ nhiên phục vụ người cũng cần tốt nhất. Người cùng ta uống rượu với nhau. Diệp Thiên Hành nhìn từ trên xuống dưới Bạch Vũ Tình, trước là xa xem, bây giờ là gần xem. Cô gái này cho người trẻ trung cảm giác, càng làm cho động lòng người, bây giờ đều có một loại xung động, đem kéo vào trong ngực. Thật tốt sủng ái một phen, bằng vào cái này Diệp Thiên Hành định lực, rất lâu không có như vậy hướng động tới, giống như là một loại bản năng vậy, theo bản năng bị hấp dẫn sâu đậm có thể thấy được phụ nữ như vậy, ở nơi này trong quán ba Đế Hoàng, để cho Diệp Vô Đạo vẫn là tương đương bất ngờ, giải trí Đế Hoàng đều là Diệp gia. nơi này quán ba đế hoàng. Hắn hoàn toàn còn có thể chịu đựng, có thể có một cái chỉ là người phục vụ cô gái. Ta không cung cấp cùng rượu phục vụ. Nếu là tiên sinh thật muốn, chúng ta bên này quả thật có cô gái bôi rượu. Bạch Vũ Tình lắc đầu nói, những người khác không cần, ta liền cần ngươi. Tiền không là vấn đề, chỉ cần ngươi cùng ta uống rượu, thậm chí ta có thể cho ngươi một cái ngạc nhiên. Diệp Thiên Hành thân phận, từ kinh thành Diệp gia đến, đối với khắp cả giải trí đế hoàng mà nói, đều có thể là thái tử gia tồn tại. Huống chi lần này bị phái tới thành phố Trung Hải, bản thân gia tộc thì cho quyền lực nhất định, có thân phận lớn, có đại bối cảnh, hơn nữa đối với mình giá trị nhan sắc, Diệp Thiên Hành vừa có to lớn tự tin. Chẳng lẽ còn sợ không bắt được trước mắt cái này cô gái sao? Có lẽ đem mình thân phận nói cho đối phương biết, cái này cô gái thì sẽ nhớ nhung trong lòng. Dẫu sao một người phục vụ ở trong quán bar có thể đạt được bao nhiêu lợi ích, mình có thể làm cho đối phương bay lên chi đầu thành Phượng Hoàng. Tiên sinh, thật sự là xin lỗi, ta không cung cấp. Bạch Vũ Tình mặc dù trên mặt vẫn có nụ cười, nhưng là nụ cười trở nên có chút gượng gạo đứng lên. Đã rất lâu không có gặp phải chuyện như vậy, nội tâm đối với người như vậy rất là bài xích. Ở Bạch Vũ Tình trong mắt, trừ nhà mình Tiểu Phi, có thể đối với mình khiến cho xấu xa, đối với mình làm cái gì cũng được, chính là không hy vọng người khác đem tâm tư xấu đánh trên người mình. Không cung cấp, bị cự tuyệt mùi vị tóm lại là không dễ chịu, nhất là Diệp Thiên Hành vậy đánh ra, luôn luôn là tương đối thuận lợi, sắc mặt hơi có chút khó coi, ở ngồi bên cạnh bốn người, không nhịn được, cần đem thân phận để lộ ra tới, để cho đối phương biết được, cho dù là không cung cấp, ở nhà mình thiếu gia trước mặt, đều phải cung cấp, nếu không liền có thể từ bên này cút đi. Tiểu thư, có lúc cần thử một chút, thậm chí khả năng này là cơ hội của ngươi. Ngươi biết không, thiếu gia nhà ta có thể không phải là người tầm thường. Nếu là giải trí đế hoàng ông chủ là phụ nữ, chỉ cần thiếu gia có yêu cầu, nàng đều phải bầu bạn. Ngươi biết không, cái này mở miệng gián tiếp nói ra được lời nói, đã rất rõ ràng, bất quá Bạch Vũ Tình sau khi nghe được. Vẫn lắc đầu một cái, rất là kiên định mở miệng nói, bỏ mặc ngươi là ai, ta đều không làm loại chuyện đó, cùng rượu đã không có ở đây ta phục vụ phạm vi. Nói chuyện Bạch Vũ Tình thì phải lên đường rời đi. Đây đều là một ít gì người, nhất là người thanh niên kia, ở Bạch Vũ Tình trong nội tâm có nhất định chán ghét, tuyệt đối là không xấu xa ý tốt cái loại đó. Bạch Vũ Tình quả thật thiếu tiền, nhưng là còn không biết thiếu tiền đến bán đứng nhan sắc đến nước. Đối với mình thân thể, Bạch Vũ Tình dị thường coi trọng, bởi vì là ở sâu trong nội tâm, đã giao cho một người đàn ông. Mình bảo vệ hai mươi mấy năm thân thể, cũng chỉ có người đàn ông kia mới có thể đụng chạm, mới có thể làm ra quá đáng sự việc. Không biết tương, một người đàn ông trực tiếp đứng lên, đem Bạch Vũ Tình tay bắt, sau đó hơi dùng sức kéo một cái dưới. Bạch Vũ Tình làm sao có thể chống đỡ được đối phương lực đạo, bị kéo trực tiếp té ở trên ghế salon. Các ngươi muốn làm gì? Ở quán ba đế hoàng, còn dám làm như vậy chuyện, chính là không đem quán ba đế hoàng coi ra gì. Mà giờ khắc này đã có người chú ý đến tình huống. Nhất là Bạch Vũ Tình vẫn là rất đặc biệt chiếu cố tồn tại, hơn nữa không cho có phân nửa lơ là, nhanh chóng đi thông báo Lãnh Vô Song. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsan-vo-si-si-gạch-nối-ton-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.